Ông ta muốn nhắc lại chuyện cũ. Anh không muốn nói với anh Tử, vì thế rời đề tài đi. Lần này tới Kinh Thành, chủ yếu là muốn tìm Vương để tìm hiểu một chút sự tình của Ngài Cao. Vương cùng Ngài Cao đã đấu với nhau nhiều năm như vậy, hẳn là hiểu rõ ông ta chứ. Đi vào rồi hãy nói. Anh Tử đưa tay ra dấu mời. Giang Cung Tấn gật đầu xoay người rời đi. Trong nháy mắt, lúc anh xoay người, anh Tử bỗng nhiên xuất thủ, chộp tới sau lưng Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn cảm thấy sau lưng truyền tới một cổ kích lực, liền nhanh chóng xoay người, giơ tay lên đỡ một chưởng vỗ tới của anh Tử. Anh Tử bị một luồng cường đạo cực lớn đánh đến chấn động, thân thể lùi 7-8 mét. Cánh tay anh ta tê dại, gân xanh trên cánh tay cũng gồ lên, trên mặt đều là bộ dáng khiếp sợ. Cậu, thực lực của cậu. Giang Cung Tấn thu hồi chân khí, nhìn anh Tử một cái, thản nhiên nói. Ông làm gì vậy? Đánh lén tôi? Hay là dò xét tôi? Anh Tử vận công, đau đớn trên cánh tay cũng từ từ tiêu tán đi. Tay ông ta đưa ra sau lưng, nhìn chằm chằm Giang Cung Tấn, từng bước một đi tới trước người Giang Cung Tấn, mới cười nói. Chỉ là tôi tò mò, vì sao tu vi của cậu lại tăng lên mấy cảnh giới? Bây giờ nhìn lại, khoảng thời gian này, nhất định cậu đã gặp được kỳ ngộ. Đã hiểu được bức vẽ Hoa Nguyệt Sơn cư đồ rồi sao? Anh Tử trao nụ cười trên mặt, nhưng khiếp sợ trong lòng lại khó mà bình phục. Tu vi của anh ta đang ở ngũ cảnh. Thực lực này không thể nói là vô địch thiên hạ. Dưới tình huống những tiền bối của thế hệ trước không ra tay thì ông ta tuyệt đối là người rất mạnh. Hiện tại, đối trường với Giang Cung Tấn lại bị chấn động ngược lại. Lực phản chấn mạnh đến nỗi khiến tay của anh ta tê dại, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Vậy mà Giang Cung Tấn không nhúc nhích, mặt còn không đổi sắc. Điều này nói rõ, thực lực của Giang Cung Tấn quả thật là mạnh hơn ông ta rất nhiều. Hừ, trên ngũ cảnh. Anh khó mà tin tưởng, chỉ với một thời gian ngắn như vậy, thì làm sao mà thực lực của Giang Cung Tấn lại có thể thay đổi nhanh đến thế? Đã là gặp được kỳ ngộ, hay đã tìm hiểu được tấm bản vẽ Hoa Nguyệt Sơn cư đồ, vì thế thực lực đột nhiên tăng mạnh. Giang Cung Tấn cười nhạt nói, cũng là vận khí. Thời điểm lúc trước, khi tôi ở nhà họ Giang, tôi bị thương. Thời điểm mượn chân khí trong đất của nhà họ Giang đã thông hai mạch nhầm đốc, kỳ kinh bát mạch. Khoảng thời gian đó cố gắng tu luyện, lúc này chân khí mới tăng lên. Phải không? Trên mặt anh Tử viết thật to hai chữ không tin. Coi như là đã thông hai mạch nhầm đốc, kỳ kinh bát mạch. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, cũng không có cách nào đạt được chân khí hùng hậu như vậy. Nhưng Giang Cung Tấn không nói, ông ta cũng không hỏi làm chi nhiều. Đưa tay ra dấu mời. Đi thôi. Giang Cung Tuấn xoay người rời đi, mà anh Tử thì vẫy vẫy tay, trên mặt đều là vẻ thống khổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật đau. Cung Thiên An, một căn phòng khách sang trọng. Vua nước Đoàn Hùng mặc một bộ đồ ngủ bình thường, ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm báo, đang đọc một cách chăm chú. Giang Cung Tuấn đi tới, ông ta mới đặt tờ báo trong tay xuống, chỉ ghế salon đối diện nói. Ngồi. Giang Cung Tấn ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống thì một điếu thuốc bay đến. Giang Cung Tấn nhận lấy cầm bật lửa ở trên bàn đốt. Vua nước Đoàn Hùng hỏi. Lần này vào kinh là có chuyện gì không? Giang Cung Tấn hút thuốc thản nhiên nói. Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là đến hỏi tình huống của Ngài Cao. Ngài Cao phái Cao Mẫn Ngọc vào Tử Đằng, tạo ra phiền toái lớn cho tôi. Chuyện này là thật sao? Vương kinh ngạc. Giang Cung Tấn nhìn ông ta một cái nói. Không cần giả vờ với tôi, là ngài không biết những chuyện này. Ngài thân là vua nước Đoan Hùng, là người nắm giữ mạng lưới tình báo cực kỳ kinh khủng. Tôi tin rằng chuyện của Đoan Hùng quả thật cũng khiến rất nhiều người bất mãn. Quá khen. Vua nước Đoan Hùng cười nhạt. Ngài Cao có lai lịch như thế nào? Thần sắc Giang Cung Tấn trầm xuống nói. Tôi định lợi dụng hình kiếm để chém Ngài Cao. Nghe vậy, sắc mặt vua nước Đoàn Hùng khẽ biến, chợt cười nói. Ý tưởng này của cậu thật đúng là điên cuồng. Anh Tử đi tới, đứng ở sau lưng vua nước Đoàn Hùng cũng sững sờ. Ông không nghĩ tới, Giang Cung Tuấn lại có suy nghĩ này. Chém Ngài Cao. Nếu như có thể giết, vương cần gì phải chờ tới bây giờ? Giang Cung Tuấn dựa vào trên ghế salon, bắt chéo hai chân lên nói. Cho nên tôi cần biết được tin tức của Ngài Cao một cách cặn kẽ. Nghe vậy, vua nước Đoàn Hùng lâm vào trạng thái suy nghĩ, mà anh Tử thì đứng bên cạnh. Ở bên tai, ông nhỏ giọng nói một câu. Sắc mặt Vương từ khiếp sợ đến nghi ngờ, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười vui mừng. Chợt cười nói, Long Vương, cậu muốn chém Ngài Cao,

thì sẽ dẫn đến những phản ứng như thế nào, thậm chí là gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Chuyện này không thể gấp gáp. Sau khi rời khỏi cung Thiên Ninh, anh liền tới nhà họ Giang. Nhà họ Giang, Giang Vô Song đã trở về. Hậu viện, cô ấy đang quỳ trên mặt đất, còn Giang Quốc Đạt thì đang ngồi ở trên ghế xếp. Giang Vô Song đã quỳ một lúc lâu rồi, nhưng Giang Quốc Đạt dường như không thấy cô ấy vậy. Khoảng 20 phút trôi qua, Giang Quốc Đạt mới dừng lại, đứng dậy lấy khăn tắm do thuộc hạ đưa cho, lau tay và lau mặt. Sau đó đi đến phía mà Giang Vô Song đang quỳ, nhàn nhạt nói, đứng dậy. Lúc này Giang Vô Song mới đứng dậy. Hậu viện, ở khu trò nghỉ mát, Giang Quốc Đạt ngồi xuống, bưng trà trên bàn đá lên uống một hớp, nhàn nhạt hỏi, nói đi, ở núi Tây Lăng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Quốc Đạt đã biết chuyện xảy ra ở núi Tây Lăng, thậm chí đã xem đoạn phim quay lại, nhưng vẫn không hiểu rất nhiều chuyện. Sau khi biết được Giang Vô Song đã trở về, ông ta mới đặc biệt xuất quan.